khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, tiến trình 160 năm. Giống như tiên ma đồng quy đại bà ngoại đồng dạng, vị này cũng lập tức đáp lời. Bất quá về là một cái thiệp địa chỉ. Chu Du thuận tay điểm đi vào. Trang như vậy cắt đến một cái tên là Thành Tín Buôn Lậu Ngư Đường phát bài viết khu. Trong lúc này có rất nhiều trường kỳ buôn lậu topic, trong đó rất nhiều có trên 100 hồi phục. Xem ra nhàn ngư chỉ là không đề nghị buôn lậu, lại cũng không có xếp hợp lý triệt để cấm. Ngay như vậy ngư đường đều có thể như thế cao điều tồn tại. Không đợi Chu Du nhìn kỹ, tiến trình 165 phát biểu bài viết đã muốn bắn đi ra. Thành Tín Buôn Lậu topic: trụ cột kiến trúc mô hình tổ vật phẩm giới thiệu. Chuyên trách tại kiến trúc thi công tự động hóa máy móc. Đưa vào tất yếu tham số hậu có thể bắt đầu công tác. Phụ tặng 5 đơn vị cơ liệu chăm sóc. Nên mô hình tổ áp dụng tại vô ma, thấp ma, trung ma vị diện, dễ bán nhiều năm. Là nhàn ngư thượng cấp cao nhất kiến trúc công năng hình thương phẩm. Giao dịch phương thức: xin ngài dùng giá trị thị trường lớn hơn 1.200 ngư hoàn thương phẩm tiến hành trao đổi. Cũng cung cấp quý vị diện người máy lẫn nhau hàng mẫu. Ta sẽ căn cứ hàng mẫu khuôn mô hình đem mô hình tổ cải tạo thành thích hợp ngài sử dụng thiết bị. Cũng dùng quà tặng phương thức gửi đưa cho ngài. Nếu như ngài đồng ý kể trên yêu cầu, thỉnh nói chuyện riêng ta tiến hành giao dịch. Tại hoàn thành giao dịch hậu, thỉnh lúc này topic nhắn lại, chứng thật danh dự của ta. Tương lai có cần, ta cũng vậy hội chứng thật ngài danh dự. Phía dưới này là 70-80 cái chứng thật giao dịch thành công nhắn lại. Cái gì vị diện người đều có, đa số đều yêu chết vật này rồi. Bất quá có 4 người tỏ vẻ cung cấp cơ liệu chăm sóc quá ít. Kiến trúc mới vừa vặn nổi lên cái đầu, tài liệu tự dùng hết rồi, vì vậy mắng nhà bán hàng một trầu. Nhưng cái này kỳ thật không có gì có thể nói, buôn lậu chính là như vậy, hết thảy phong hiểm đều muốn chính mình gánh chịu, so với việc những kia mờ mịt ma huyễn mấy cái gì đó. Chu Du càng ưa thích cái này công năng minh xác thực dụng phẩm, chứng kiến nhiều như vậy vị diện người mua khen ngợi. Chu Du dục dịch, hắn lần nữa kéo ra nói chuyện riêng, đem chính mình đã từng tiêu thụ tiểu vương nhạc cùng vật phẩm liên hoàn dây xích tiếp chia tiến. Trình 165, dùng cái này trao đổi có thể sao? Tuy nhiên trước kia bán chỉ có 888, nhưng thực tế giá trị có thể thì tới 1.500, đối phương như trước lập tức trả lời. Ta phán đoán thực tế giá trị tại 1.350 cao thấp. Nếu như ngài nguyện ý dùng vật ấy giao dịch, ta đem thêm vào tặng kèm 5 đơn vị cơ liệu chăm sóc. Một đơn vị cơ liệu chăm sóc có thể sử dụng bao lâu như thế nào đo, vượt qua vị diện vô pháp tính ra. Tốt, ta trực tiếp đem cái này đương làm lễ vật cho ngươi sao? Đúng vậy. Nhưng cần 2 cái tặng lễ độ cứng. Hắn một người trong truyền tống tiểu vương nhạc cùng, cái khác truyền tống quý vị diện người máy lẫn nhau hàng mẫu. Cái này không cần, ta giao dịch thương phẩm đồng thời cũng là người máy lẫn nhau hàng mẫu. Vậy ngài trực tiếp tặng, lễ thì tốt rồi, ok, có này cái buôn lậu topic ủng hộ. Chứng kiến nhiều như vậy thành công giao dịch, Chu Du mới có lá gan trước giao hàng. Hắn theo hai vai ở phía trong xuất ra vừa mới giao dịch đến laptop. Thuận tiện rút ra chuẩn bị cho tốt USB. Đem FC mô phỏng khí. Trò chơi tập hợp cùng sử dụng nói rõ phim âm bản đi vào. Đang lúc hắn đem bả laptop đặt ở trên tảng đá chuẩn bị giao dịch thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái này hay như là cho Minh Đế ưm. Tuy nhiên hắn vẫn muốn chơi tiểu bá vương. Nhưng nếu như một thứ gì rất dễ dàng tìm được, ngược lại sẽ mất đi hương vị, lại kéo dài một chút, là vì đề cao khách hàng mua sắm thể nghiệm. Điểm khai mở tặng lễ, lựa chọn kiến trúc gia vị diện, thiết trí, cự thu dưới tình huống lui về bản vị diện. Cuối cùng, gửi đi, tiến trình 165 hảo hữu thỉnh cầu lập tức truyền đến. Thỉnh sau đó 3 đơn vị thời gian, chưa kịp ngài chế tạo thích hợp người máy lẫn nhau giới diện. 3 đơn vị thời gian, chế tạo xong, thỉnh thu hàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tuy nhiên vị này điếm trưởng không hề thú vị, phi thường nhàm chán, nhưng hiệu suất là thật sự khủng bố. Kết hợp đối phương ID, rất có thể là một cái không có có cảm tình máy móc giống. Đương nhiên Chu Du cũng sẽ không đi nghe ngóng, nhàn ngư thượng còn có rất nhiều kỳ lạ vị diện. Hắn ngay không nhận ra không đến, căn bản không cần phải đi bát quái. Tiến trình 165 đưa cho ngài lễ vật, trụ cột kiến trúc mô hình khối, đã muốn giao hàng. Ngài có thể lựa chọn thu hàng hoặc cự thu. Ước định, vô năng lượng suy tổn hại, vô ma, lựa chọn thu hàng hậu. Chu Du lẳng lặng yên đứng ở tảng đá trước mặt, kiến trúc sư vị diện kiệt tác. Hội là dạng gì đây này, sùng sục lưu động ở bên trong. Một cái màu đen cowboy chậm rãi xông ra, trên thực tế, chính là một đài laptop di động đi ra, giống như chính là hắn đưa ra ngoài cái kia đài. Chu Du ra mặt, có chút co rúm. Từ từ, cái này laptop không có logo, hơn nữa nhìn đi lên đổi mới một ít. Hắn cầm lấy laptop mới phát hiện, vật này bốn phía gấp lấy bốn cánh quạt. Cuối cùng ở giữa là một cái tượng màn ảnh bảo vệ nắp một loại mấy cái gì đó. Bất quá chính diện mở ra vật này, bên trong vẫn là monitor, bàn phím cùng tay sở bình. Ngay khởi động máy khóa vị trí đều không biến, đè xuống khởi động máy khóa, vật này cũng không cần trải qua dài dòng buồn chán chờ đợi. Màn hình trực tiếp sáng, bắn ra thao tác giới diện. Cái này giới diện Chu Du khục quá quen thuộc. Đây không phải Windows hệ thống ở phía trong, vẽ, sao xem ra là căn cứ từ mình đưa qua laptop. Lượng thân định chế thao tác giới diện. Cái này software tuy nhiên cực giống vẽ, nhưng cụ thể công năng cùng mô hình khối đã có bản chất bất đồng. Trải qua Chu Du 3 phút đồng hồ nghiên cứu, hắn rất nhanh xác định. Đây là một khoản 3D xây mô hình công năng software. May mắn hắn quen thuộc các loại kiến trúc chuyên nghiệp software, lúc này mới có thể rất nhanh thượng thủ. Nếu như chỉ là cầm hắn đương làm xây mô hình software đến nhìn, hắn kỳ thật cũng không thế nào cao minh. Nhưng hắn mấu chốt ở chỗ, cùng vẽ đồng dạng, có một cái nút gọi đóng dấu. Cái này lại để cho hắn trực tiếp nghĩ tới 3D máy đánh chữ. Cũng lập tức đến càng đậm dày hứng thú. Trên thực tế tại địa cầu, 3D đóng dấu kiến trúc cũng thực sự không phải là cái gì xa không thể chạm kỹ thuật. Chỉ là còn chưa đủ thành thục mà thôi. Chu Du từng ở trường học phòng thí nghiệm chơi đùa một lần 3D đóng dấu. Bất quá cái kia tương đối đơn giản. Chính là một nắm đấm lớn thô ráp kiến trúc mô hình. Lần này có thể đùa thật Chu Du một phen thao tác. Vẽ một cái nắm đấm lớn giống ruột hình lập phương, độ dày 2 mm, trên mặt không ngừng phát triển. Về sau cần muốn lựa chọn chất liệu, nhưng mà chất liệu liệt biểu ở phía trong là không nhắc nhở cần quét. Đồng thời laptop mặt ngay ngắn phía trên camera loáng hai cái. Vì vậy Chu Du thử phân biệt quét điện thoại di động của mình mặt bàn. Trên mặt đất hòn đá, một cọng cỏ, 100 nguyên tiền mặt, cùng hoành thánh đầu, hòn đá, điện thoại mặt bàn cùng tiền mặt quét thành công, biến thành có thể chọn chất liệu, còn lại quét thất bại. Rất tự nhiên mà, Chu Du đem chất liệu lựa chọn thành 100 nguyên tiền giá trị lớn. Vì vậy tại thao tác giới diện ở phía trong, cái này hình lập phương, biến thành hồng nhạt giấy. Chu Du oán hận nắm tay, rất tiếc nuối, chỉ có thể quét chủ thể tài liệu, mà không phải 100% phục chế đóng dấu. Thiếu chút nữa có thể ngốc nghếch trở thành ức vạn phú ông. Đời này cái gì đều không cần làm. Chu Du một lần nữa đem tài liệu tuyển thành hòn đá. Căn cứ nhắc nhở. mỗi mét vuông đem hao phí không? Một đơn vị cơ liệu chăm sóc, mà nếu như lựa chọn điện thoại mặt bản vì kiến trúc tài liệu, mỗi mét vuông đem hao phí 35 đơn vị cơ liệu chăm sóc. Tốt, cũng không có ai hội điên cuồng đến muốn bắt lét bình nắp phòng ở. Lựa chọn xong, Chu Du thanh lý ra một ít khối đất trống, đem laptop phóng đi lên, điểm kích ấn vào đóng dấu, hơi ngưng lại hậu, màn hình nắp tự động đắp lên, bốn che giấu cánh quạt vươn ra, như là không người cơ đồng dạng ong ong cất cánh. Cuối cùng, màn ảnh nắp cũng tùy theo mở ra. Một cái vòi phun bắt đầu ầm ầm vận tác. Chu Du quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận quan sát. Cái kia vòi phun quả nhiên giống như 3D máy đánh chữ đồng dạng. Đang tại tầng một quét thước đóng dấu. Hình như là làm bơ bánh ngọt đồng dạng đem bả tài liệu tầng một dội lên đi. Theo đóng dấu độ cao bay lên. Không người cơ laptop cũng đang không ngừng lên cao. Ước chừng 40 giây sau, một khối thuần khiết giống ruột hình lập phương tảng đá. Đóng dấu ra, hoàn thành nhiệm vụ laptop ở bên cạnh đáp. Tiến vào chờ thời trạng thái. Chu Du nuốt nước bọt, cầm lấy cái này hình lập phương. Sức nặng rất không nhẹ. Niết, dẫm, nện, không có vấn đề gì. Chu Du buông tảng đá. Lau bả đổ mồ hôi, nghĩ nghĩ, trước tiên mở ra tiến trình 165 nói chuyện riêng. Cơ liệu chăm sóc, động bán đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.